trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 1, 1, duyên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước thời Ngu vẫn còn đang liều mạng chiến đấu cùng với đàn thú biến dị. Vậy mà giây sau đã bị một làn nước ấm xối thẳng vào mặt, thai bên tai là tiếng nước chảy mãnh liệt. Cô khó khăn cố gắng mở mắt ra, lập tức phát hiện bản thân mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, có ánh đèn vàng trông cực kỳ ấm áp. Mà nước vẫn đang chảy xối xả từ trên đỉnh đầu xuống. Bản thân cô vẫn chưa ý thức được rằng tại sao bản thân mình lại xuất hiện ở đây. Theo bản năng cô lập tức há miệng, uống liên tục từng ngụm một. Mạt Thế đã xuất hiện từ 2 năm, nước là nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá. Đừng nói đến nguồn nước còn sạch sẽ như vậy. Ấy vậy mà bây giờ nó lại chảy xối xả một cách vô tội vạ, thật là phí phạm của trời. Bản thân thời Ngu vẫn còn nhớ rõ lý do khiến cô phải đi ra ngoài. Chính là để tìm kiếm một loại thực vật biến dị có thể cung cấp nước, cực kỳ chân quý. Đáng tiếc là trên đường tìm kiếm, bọn cô đã đụng phải đàn thú biến dị, khiến cho đoàn quân của cô lần lượt bỏ mạng. Mà chính bản thân cô cũng đã 2 ngày không uống được giọt nước nào vào miệng. Thấy phần bụng đã hơi nhô cao, cô mới thỏa mãn mà mím môi lại. Đem cả thân thể dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Đương nhiên, cô biết đây là một căn phòng tắm bình thường, có nước ấm đèn sáng, yên bình, đẹp đẽ giống như cái lúc mà Mạt Thế chưa xuất hiện. Nhưng nó lại vô cùng bất thường khi xuất hiện ngay lúc này, nơi mà Mạt Thế đã trải dài đến 2 năm. Tít, tít, tít, bỗng nhiên, một âm thanh kỳ quái xuất hiện trong não bộ thời Ngu. Tít, tít, hệ thống xuyên sách xin chào mừng ký chủ, chúc mừng ngài đã bị trói buộc với hệ thống, có được một cuộc sống hoàn toàn mới. Cái gì cơ? Khuôn mặt thời Ngu hiện lên vẻ hoang mang, giọng nói máy móc vẫn tiếp tục vang lên. Ký chủ vẫn tốt chứ? Tôi là hệ thống xuyên sách mang số hiệu 003, sẽ giúp đỡ ngài trong quá trình tồn tại ở đây. Xin mời ngài chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện. Ngay lập tức, não bộ cô liền đón nhận một lượng thông tin lớn. Đầu tiên, cô nhận ra rằng mình đã xuyên sách rồi. Nhưng cũng không khiến cô ngạc nhiên, cô đã trải qua Mạt Thế, những thứ khó tin nhất cũng đều đã xuất hiện. Vậy nên việc cô xuyên vào cuốn sách này cũng không quá kỳ lạ. Cách chương.